rửa mặt nghỉ ngơi. Tiêu Lan nhất thời không ngủ được, đầu ngón tay cọ mặt Diên Mi, hỏi, mệt sao? Diên Mi ấn theo thói quen ngày thường đã nằm ngủ, hôm nay đầu chôn ở trong lòng háng hôn ngờ êm tiếng. Tiêu Lan tùy ý nàng khó chịu trong chốc lát, hỏi nàng, nàng có ghét nhị lão gia Lục gia không? Buổi tối lúc Lục Tiềm đi muốn nó ích hù yện, Tiêu Lan biết ông hẳn là muốn gặp Diên Mi tạm biệt, nhưng sau khi Diên Mi trở lại nội điện liền không ra nữa, Tiêu Lan cũng không miễn cưỡng nàng. Diên Mi ở trước ngự chắn cọ cọ, một hồi lâu mới ngẩng đầu, lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, ta là người phó gia. Ừ, Tiêu Lan ôm nàng chặt thêm một chút, thấp giọng nói, nàng là người phó gia, bây giờ lại là người của ta, chuyện này ai cũng không thay đổi được. Diên Mi chu miệng, ở trên mặt hắn hôn mờ một cái. Tiêu Lan lại hỏi, có phải cũng không ghét ông ấy hay không? Diên Mi không nói lời nào, xem như cam chịu nàng đối Lục Tiềm xác thực không tờ hển ỏ y chán ghét. Dù sao tính tình Lục Tiềm ôn hòa, lúc trước khi không biết thân thế Diên Mi nhưng đối với nàng cũng có nhiều thiện ý. Hai người hợp ý nhau, thậm chí có một chút ăn ý không thể nói ít hờ ảnh lời. Nhưng chỉ có như vậy không ghét người xa lạ. Cho dù biết được Lục Tiềm mới là phụ thân thân sinh của mình thì trong lòng Diên Mi cũng không nảy sinh tình cảm gì, chỉ thoáng có một chút cờ hờ ông được tự nhiên. Ngu gia thì sao? Tiêu Lan ói, hoặc là nói đại tư mã phu nhân Ngu thị, người lần trước gặp nàng. Nhắc tới Ngu gia, trong mắt Diên Mi liền lộ ra tức giận rõ ràng, nàng nghiêng nghiêng đầu, ma sát ra một chữ, hừ. Tiêu Lan xoa xoa đầu nàng, nhỏ giọng nói, chuyện thích khách bây giờ tra được là Ngu gia lão phu nhân, nhưng người ngày đó mẫu thân thỉnh cầu là tư mã phu nhân, bà. Tiêu Lan là cố kỵ trong lòng Diên Mi bị tổn thương, không biết được thì thôi, bây giờ biết rõ Ngu thị là mẹ đẻ nàng, hắn sợ Diên Mi ẻ tủi thân. Nhưng mà Diên Mi nửa điểm cũng không có, nàng đối với Ngu thị chỉ có giận và hận, hai chữ ruột thịt ở trong mắt của nàng, nếu so với phó gia căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng ngắt lời hắn, Lan ca ca, ta muốn gặp bà ấy. Tiêu Lan nhìn nàng một lát đã hiểu suy nghĩ trong nội tâm nàng, hôn lên thái dương nàng, nói, ta dẫn nàng đi gặp không chỉ Ngu thị, chuyện liên đới giữa Thẩm gia và Ngu gia, chuyện liên quan đến Lục nhị lão gia, tất cả đều nên nói rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, thanh toán năm Vũ Đế mùng 7 tháng 2, Thượng thư lại Bộ thị lang Lục Văn Chính tố cáo hộ bộ Thượng thư Ngu Trình Chi, nguyên do là mùa đông năm ngoái, phía Bắc có một trận thiên tai do tuyết khôn ngờ lớn nờ không nờ họ, triều đình mệnh hộ bộ phát tiền cứu tế, ý chỉ là trong 11 ngày phải đem tiền cứu tế đưa đến phương Bắc nơi gặp tai ương, nhưng hộ bộ lại muộn 8 ngày. Tiền cứu tế vận chuyển đến phương Bắc cũng không khớp với báo cáo. Năm trước từng có người tấu bẩm chuyện này, nhưng sổ con đến chỗ đại tư mã Thẩm Trạm liền bị gác lại. Sau đó chuyện lớn hoán họ Khôn ngờ giải quyết được gì. Lục Văn Chính hạch tội Ngu Trình Chi bất lực, không làm tròn chức trách của mộ tơ hưởng thư hộ bộ. Chuyện bởi vậy mà dấy lên, trong ngôn quan có người nói đại tư mã Thẩm Trạm khống chế triều chính, giấu giếm thánh thượng. Trong vòng một ngày, có 8 sổ con đưa đến trên bàn hoàng thượng. Nhưng mà hai nhà Thẩm, Ngu cũng chưa từng yếu thế. Đầu tiên là người bị tố cáo, Ngu đại lão gia Ngu Trình Chi đến kính tư điện quỳ, đem chuyện phát tiền cứu tế mùa đông năm ngoái từ đầu tới đuôi bẩm một lần cho Tiêu Lan, chi tiết một đường trải qua bao nhiêu châu huyện, dân phong từng châu huyện, đường xá bất đồng, cùng với trên đường lương thực bị tổn thất, quan viên hướng triều đình báo thiệt hại phải bù vào hai lần. Tóm lại chuyện này rắc rối, hộ bộ không có chút buông lỏng, hơn nữa còn đem chuyện lúc Thái Hòa Đế còn tại vị cùng với vài vị tổ tiên Tiêu gia, lúc tai họa đổ tuyết ở phương Bắc, hộ bộ đã từng vận chuyển tiền cứu tế một tờ ẩn hô nghề có vấn đề gì, ý cho Tiêu Lan rõ một sự thật tiền cứu tế đến chậm cùng với hơi có hao tổn là chuyện bình thường, ở trong phạm vi cho phép. Vốn đại tư mã Thẩm Trạm đã tra ó tổng số khô ngợp không pờ hải ở hộ bộ, mà do ngoại quan, sớm đã xử trí. Hắn đến từ buổi trưa, nói thẳng đến xế chiều giờ thân, gần 3 canh giờ, ngoài điện còn quỳ nhiều môn sinh Ngu gia, Tiêu Lan nghe đến phút cuối ngược lại cười cười, Ngu đại nhân sinh bệnh, trí nhớ cũng không tốt. Lông mày Ngu Trình Chi động động, không hiểu ý hắn, Tiêu Lan liền trầm mặt, hờ hững nói, Ngu Khanh nói đều là chuyện tiền triều, nay đã không còn là đại tề, Ngu Khanh ngay cả chuyện này còn không nhớ rõ, thấy rõ thân thể còn không khỏe, chẫm chuẩn ngươi trở về lần nữa dưỡng bệnh cho khỏe. Ngu Trình Chi im bặt. Kỳ thật mặc dù Tiêu Lan sửa lại quốc hiệu, nhưng đến cùng cũng là dòng họ Tiêu Thị, cùng Thái Hòa Đế có chút ít dính dáng, nhưng lại nói ích hôn ngờ yên quan với tổ tiên Tiêu gia. Tiêu Lan nói như vậy, đơn giản là mượn đề tài để nói chu yện của mình. Trong lòng hắn mặc dù hiểu được, lời này lại không thể nói ơ a ngoài. Ngu Trình Chi suy nghĩ một chút không đi, Tiêu Lan vừa không cho hắn ở trong kính tư điện, hắn liền quỳ đến ngoài điện. Thổi hơn nửa đêm gió lạnh, ngày hôm sau bị bệnh thật. Tiêu Lan vào lúc lâm triều đã tạm ngừng chức vị hộ bộ thượng thư của Ngu Trình Chi, đợi cha rõ ràng, nhưng Ngu Trình Chi trải qua hôm qua quỳ một trận, ngôn quan liền nổi lên tranh luận, ý nói hoàng thượng khắt khe cựu thần, ngu gia cẩn trọng, hoàng thượng không nên ở như thế, một nửa người tán thành quỳ cầu tình. Có kẻ khác tố cáo mẫu tộc Ninh Vương Tiêu Chân là Trần gia, mà Tiêu Chân và Lục Văn Chính cùng ở trong lại bộ, quan viên tố cáo đại tư mã Thẩm Trạm hôm đó đúng là họ Trần, nên nói Lục Văn Chính và Tiêu Chân kết bè đảng gây hiềm khích, thuận tiện lại lấy chuyện xưa của Tiêu Chân ra nói một lần. Trong lòng Tiêu Lan tự nhiên hiểu được, hơn phân nửa chu hện này là chủ ý của Thẩm Trạm, liền sai ngự sử đài tra chuyện kết đảng tự nhiên hoàn toàn không có chứng cớ. Tiêu Chân và Lục Văn Chính lúc trước chẳng hề quen biết, nhiều nhất chỉ có thể nói là tư giao rất tốt. Lục Văn Chính giữ mình trong sạch, chỗ ở giản dị, trong nhà thiếp thất cũng không, nhất thời không thể ra tay với hắn được. Bè đảng Ngu gia liền đem mũi nhọn nhắm ngay vào Tiêu Chân cùng với Trần gia phía sau hắn. Tiêu Lan hai lời chưa nói, phạt Tiêu Chân nửa năm bổng lộc, thả hắn ở trong phủ xét lại mình nửa tháng, một người trong Trần gia cũng đồng thời bị giáng chức điều tra. Hoàng thượng mạnh mẽ vang dội, nhóm quan viên này đều nói khôn ngờ nên lời. Tiêu Lan đứng ở trên bậc kim trầm trầm quét đại điện một cái, ra lệnh Lục Văn Chính đảm nhiệm việc điều tra vụ án Ngu Trình Chi. Đến đây, nhóm đảng phụ Ngu gia mới bắt đầu sợ hãi hoàng thượng, đây là một chút tình cảm cũng không lưu lại, nhưng lại ổn định tinh thần ngẫm lại, lần tố cáo này cũng không coi là chuyện quá lớn, giáng chức sợ là khó tránh khỏi. Nhưng mà một khi Ngu gia còn ở trong triều, lại có Thẩm gia ở đây, tổng sẽ lại phục khởi. Lần này chủ yếu có hai điểm, một là Ngu gia bị mất chút thể diện, hai là chỉ sợ liên can đến Thẩm Trạm, nhưng không thể gây tổn thương đến gốc rễ. Học trò hai nhà Thẩm, Ngu an ủi bản thân. Nhưng mà, ngay lúc Lục Văn Chính lĩnh chỉ bắt đầu điều tra ngày thứ tư lại xảy ra chuyện. Ngày đó Lục Văn Chính hạ chức hồi phủ, đúng lúc trên đường gặp phải tiểu công tử Ngu gia tức ấu tử của Ngu Trình Chi, đích tôn Ngu gia, Ngu Đồng, hắn năm nay 16 tuổi. Bởi vì trong ngày thường rất được Ngu gia lão phu nhân sủng ái, có chút coi trời bằng vung, mấy ngày này, chuyện Lục Văn Chính tố cáo Ngu Trình Chi sớm đã truyền khắp bên trong thế gia. Ngu Đồng cũng nghe vài câu, nên hận Lục Văn Chính đến nghiến răng. Hôm nay gặp phải, Ngu Đồng một lòng muốn tìm Lục Văn Chính xúi quẩy, liền sai người đem xe ngựa quay ngang, trực tiếp chặn đường Lục Văn Chính. Sau khi Lục Văn Chính hỏi gã sai vặt biết rõ là ai thì cũng khôn ngờ né tránh, mệnh phu xe đánh ngựa lại gần thêm một chút, hắn ngồi ở trong xe vén mảnh nhìn về phía xe bò Ngu gia, không nở ha nở hờ cờ hông chậm nói, tại hạ Lục Văn Chính, không biết trong xe là vị đại nhân nào. Ngu Đồng cười lạnh không lên tiếng, hỏi ngược lại, ngươi là Lục Văn Chính? Lục Văn Chính chau chau mày, không trả lời. Gã sai vặt liền hô bảo đám người Ngu Đồng tránh ra, bọn họ muốn đi qua. Ngu Đồng ở trong thành Kim Lăng quen thói khoe khoang, hắn là công tử thế gia nhà giàu, nơi nào dung thứ cho gã sai vặt tùy tiện thét loạn. Lúc này liền có người làm đẩy gã sai vặt kia ra, gã sai vặt chỉ có một mình, bị đẩy xuống ngã chổng vó. Ngu Đồng mang hơn 10 người làm cười ầm lên một trận, trong miệng cũng có chút hùng hùng hổ hổ, phu xe quá tức giận liền tiến lên cùng bọn họ cãi vã, xô xô đẩy đẩy liền động thủ. Lúc này Lục Văn Chính cũng đi xuống, giận dữ mắng Ngu Đồng, nhưng xe bò Ngu Đồng hôm nay ngồi là trục bánh xe có nước sơn, trong kinh có quy chế, từ tứ phẩm trở lên mới có thể ngồi, Ngu Đồng không có quan phẩm ở thân, chuyện này cũng để tấu lên thành một cờ huyện. Lục Văn Chính không nói ích ái này thì thôi, vừa nói thì Ngu Đồng liền tức giận, hắn ta nhảy vọt từ trên xe xuống, rút bảo kiếm bên hông ra, chỉ mũi Lục Văn Chính mắng to khiêu khích. Gã sai vặt và phu xe của Lục Văn Chính đứng lên đỡ cho chủ, hai phe huyên náo lợi hại, nhất thời tình cảnh loạn lên, Ngu Đồng liền cầm bảo kiếm vung loạn vài cái, chủ ý là dọa Lục Văn Chính, không nghĩ tới phu xe và gã sai vặt Lục gia sợ hắn đả thương chủ tử, đều nhào tới đè tay hắn. Trong lúc hỗn loạn đó, phu xe ngã xuống, Ngu Đồng cũng không nhìn, đè kiếm xuống, độc ác dẫm mấy cước. Không biết náo loạn bao lâu, Lục Văn Chính bị vây ở bên trong cũng bị dẫm đạp vài cái. Sau có người kêu lên nói người tuần phòng doanh đến, Ngu Đồng lúc này mới nhảy lên xe, chuẩn bị nghênh ngang rời đi. Chút cơn giận xong, tâm tình thật tốt đang muốn lau kiếm vào vỏ, đột nhiên phát hiện mũi kiếm đang nhỏ máu. Cúi xuống nhìn thêm chút nữa thì thấy, phu xe Lục gia nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Ngu Đồng lần này bị dọa hoảng hồn, gọi người đánh xe liền hướng Ngu gia chạy. Quan phục của Lục Văn Chính xộc xệch, trên mặt cũng xanh mét, chẳng quan tâm hồi phủ, trực tiếp trở về trong cung, tấu rõ ràng với Hoàng thượng. Thời điểm Ngu Đồng chặn Lục Văn Chính lại có không ít người đều nhìn thấy, lúc người tuần phòng doanh đến thì máu của phu xe kia vẫn còn nóng, tra xét một chút, tội danh trên đường hành hung, ẩu đả mệnh quan triều đình của Ngu Đồng rõ rành rành, mặt rồng giận dữ, mệnh hình bộ cả đêm xông vào Ngu phủ, đem Ngu Đồng cùng với 10 người làm liên quan của hắn toàn bộ tống vào đại lao hình bộ. Trong một đêm, tình thế biến đổi lớn, Tiêu Lan đêm đó chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi 2 canh giờ, cũng không có trở lại Xích Ô Điện, Diên Mi liền ở Kính Tư Điện cùng hắn, lúc dậy sớm thượng triều Diên Mi cũng dậy theo, Tiêu Lan đổi triều phục, lại dẫn nàng trở về giường, đắp chăn mền lên nói, nàng ngủ tiếp một lát, hôm nay lâm triều không kế tờ thúc sớm được. Diên Mi sờ sờ mặt hắn, thỏ thẻ, gầy. Tiêu Lan hỏi, gầy không đẹp mắt sao? Diên Mi cúi người hôn hôn hắn, như thế nào cũng đẹp mắt, gầy đau lòng. Tay Tiêu Lan lần tìm ngực nàng xoa bóp mấy cái, thấp giọng hỏi, bên trong này đau? Diên Mi mềm mại hừ một tiếng, nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên tới gần phía trước hôn lên. Tiêu Lan cũng cúi đầu, hai người liền quấn quýt một chỗ, một lát tách ra. Tiêu Lan nắn lộ tai nàng, chờ qua trận bận rộn này xem ta thu thập nàng thế nào. Diên Mi cười ra tiếng, trà sát chóp mũi hắn nói, ở chỗ này chờ chàng. Hôm nay trở lại Xích Ô Điện dùng đồ ăn sáng, Tiêu Lan hẹn hàng thở ra, ôm nàng một cái nói, lâm triều xác định sẽ hạch nhiều tội Ngu gia, sau khi hạ triều, 8 phần cũng có cầu tình, chúng ta hết thảy không gặp. Hình bộ chỗ kia ta hạ chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được thăm dò, chúng ta phải làm đâu vào đấy, gạt các nàng qua 2-3 ngày, nàng chờ được không? Tính nhẫn nại của Diên Mi so với Tiêu Lan còn tốt hơn, ngoan ngoãn nói, nghe chàng. Tiêu Lan lại vịn lấy nàng hôn 2 cái, đứng dậy đi Vũ Anh Điện vào chiều. Một ngày này so với mấy tháng trước đều không di ống, hơi lộ vẻ ngột ngạt, nhưng người ngột ngạt không phải là Hoàng thượng, mà là vương quyền triều thần. Đúng như Tiêu Lan đoán, hôm nay nhiều người hạch tội, sự tình hôm qua huyên náo lớn. Lúc nửa đêm chức quan hơi cao chút đã nhận được tin, trải qua hơn nửa đêm suy nghĩ, lâm triều mọi người ngược lại đều thập phần tỉnh táo, mấy đại lão gia trước đi theo Ngu gia cùng nhau quỳ ở Kính Tư Điện cũng không có động tĩnh, nhưng học trò Thẩm gia cũng có nói Chu Yện thay Ngu Đồng, chỉ là ít người, bởi vì bọn họ nhất thời đoán không ra ý của Hoàng thượng, lẽ ra Thẩm Ngu hai nhà nhất thể, trước mắt xem ra, Ngu gia là sắp không ổn. Nhưng Hoàng thượng khôn ngờ động tới người nào của Thẩm gia, cho dù chuyện của Ngu Trình Chi đã can hệ đến Thẩm Trạm, hơn nữa cũng có tố cáo Hán Ôm, triều chính, nhưng Hoàng thượng lại ém sổ con xuống, chuyện gì cũng không nói, chuyện này khiến người ta không hiểu. Đồng thời, bởi vì Hoàng thượng còn giữ thể diện, bọn họ ngược lại không thể được voi đòi tiên. Sau khi lâm triều Tiêu Lan trực tiếp trở lại Xích Ô Điện, có đại thần ở sau Kính Tư Điện cũng bảo đại thái giám ngăn cản trở về. Một ngày đầu tiên, Thẩm gia không có động tĩnh gì. Ngày hôm sau, Tiêu Lan như cũ không gặp đại thần cầu tình bất luận chuyện gì, đại tư mã Thẩm Trạm vẫn như cũ không có động tĩnh. Thẳng đến ngày thứ sáu, Thẩm Trạm mặc dù không tới, nhưng sai người đưa sổ con tới, trong sổ con chuyện gì ông ta cũng không đề cập tới, chỉ nói thân thể đã khá hơn, chẳng biết có được diện thánh hay không. Khóe miệng Tiêu Lan câu lên, Thẩm Trạm cũng là chịu được. Hắn phái người ở phòng thủ phụ cận Ngu gia, biết được hình bộ giữ người đêm đó, Ngu đại lão gia Ngu Trình Chi liền đi phủ đại tư mã. Hôm sau Thẩm Trạm không dâng sổ con, Ngu gia lão phu nhân lại tự mình đi mộ Chu Yến, nhưng Thẩm Trạm chỉ đơn giản chờ 6 ngày. Tiêu Lan khép sổ con lại đi đến chỗ Diên Mi, nhớn mày nói, thỉnh hoàng hậu nương nương hạ chỉ ý, tuyên nữ quyến Ngu gia, Thẩm gia tiến cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, uy áp lúc Thẩm Trạm tiến cung là thần chính nhị khắc, con trai Thẩm Nguyên Sơ cũng theo ở một bên. Đã lập xuân, mặt trời càng ngày càng ló sớm, chiếu sáng một bên vách xe. Lúc ông ta xuống xe ngửa đầu nhìn lên, là thời tiết sáng sủa tốt lành. Đi qua quảng trường Vũ Anh Điện, quan viên hai bên tấu sự thấy ông ta, xa xa chấp lễ. Thẩm Trạm giống như trước, tự nhiên gật đầu, đi theo nội thị dẫn đường đến Kính Tư Điện. Vào trong hành xong lễ, Thẩm Trạm không nở hờ anh khôn ngờ chậm ngước mắt lên, thoáng ngoài ý muốn lúc này hoàng hậu cũng ở trong điện. Thân thể đại tư mã đã khỏe hơn chưa? Tiêu Lan bình đạm nhấp ngụm trà nóng, giọng nói cực kỳ ấm áp. Làm phiền hoàng thượng lo lắng, Thẩm Trạm khom người, phái thái y đến quý phủ, lại ban thưởng rất nhiều. Thần bây giờ rất tốt, đặc biệt tiến cung tạ ơn. Tiêu Lan cười cười, nhìn về phía Thẩm Nguyên Sơ, nói, vết thương ở chân của Thẩm Thị Lang thế nào rồi? Thẩm Nguyên Sơ còn treo cái chức Thị Lang, đây là cái hư chức. Lúc Thái Hòa Đế tại vị, tuyển chọn đều là con em thế gia. Sau khi Tiêu Lan đăng cơ cũng không có chuyên tuyển người theo hầu, chức này vẫn trống không. Thẩm Nguyên Sơ ngày đó bị thương chân, sau cung biến bị Tiêu Lan thả về Thẩm gia, Ngu thị xót nhi tử, rất sợ đùi hắn mang tật nên vẫn để hắn ở nhà dưỡng thương, hơn 3 tháng, cuối cùng cũng khỏe hoàn toàn. Thẩm Nguyên Sơ đứng ở sau lưng cha mình một bước, nhướng mày nói, chức danh thị lang này của Thẩm mỗ sớm đã là danh xưng cũ, không dám gánh lời ấy của hoàng thượng. Tiêu Lan nhíu mày, thả chén trà trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn Diên Mi. Diên Mi nhỏ di ọng nói với hắn, Tiêu Lan gật đầu, bên môi lộ một ít cười, dương mắt hỏi, chẳng biết ngươi trẻ tuổi, đoán hông ra năm nay ngươi là 15 hay 16. Thẩm Nguyên Sơ không biết sao hắn lại chợt hỏi đến tuổi tác, dừng một chút mới đáp, tuổi mụ 16. Tiêu Lan rên dưới quan sát hắn một lát, gật đầu, có chút nhỏ. Thẩm Nguyên Sơ cho rằng ý hắn chỉ lúc mình nhậm chức thị lang bên cạnh Thái Hòa Đế tuổi còn không đủ nên cũng không lên tiếng. Thẩm Trạm khép tay áo lại nhìn về phía trên, cười nhạt nói, không biết hoàng hậu nương nương hỏi lời này có ý gì? Chẳng lẽ là muốn chỉ một mối hôn sự Chô Tiểu Nhi? Trên người Thẩm Trạm có vài phần khí thế, thong dong hỏi đến như vậy, cũng hiện ra hai phần không sợ. Tiêu Lan liền ở dưới án lặng lẽ nắm lấy tay Diên Mi. Ý tứ nếu như nàng không muốn nó ích hờ uy ện thì chữ cờ tiếp không để ý tới là được. Diên Mi cũng cầm ngược lại hắn một cái, lại lắc lắc đầu, mở miệng nói, không chỉ hôn. Thẩm Trạm khom người, Diên Mi đưa tay chỉ Thẩm Nguyên Sơ phía sau ông ta một cái nói, chân hắn là bị thương thế nào? Là thương tích gây ra lúc ở Hán Trung. Thẩm Trạm nói, ngày đó hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cũng ở đó. Diên Mi thẳng tắp nhìn ông ta, nói rõ ràng, không phải, là ở Bộc Dương. Giữa lông mày Thẩm Trạm hơi động một chút, nghiêng người nhìn nhi tử của mình, Thẩm Nguyên Sơ mím môi, chuyện bị thương chân hắn chưa dám nói thật to àn bộ. Trong lòng Thẩm Trạm chuyển mấy vòng, khuôn mặt không thay đổi chút nào, ông ta hiểu rõ, bởi vì chuyện mấy ngày trước của tiểu lang Ngu gia mà Thẩm gia cũng bị liên lụy biến thành bị động, mà tiểu hoàng hậu nói hai câu. Làm ông ta nghĩ có lẽ lại đang có ẩn tình khác. Thế nên nhướng nhướng mày, không nhận lời này, chờ xem hoàng thượng đến cùng là muốn thế nào. Tiêu Lan đứng dậy đi lên phía trước vài bước, nói, hôm nay tuyên đại tư mà tiến cung, thật sự là có vụ án, trẫm không biết nên phán thế nào, đặc biệt thỉnh đại tư mã đến ra chủ ý. Thẩm Trạm chắp tay, hoàng thượng mời nói, can gián của thần đủ không nhất định hợp với tâm ý hoàng thượng, nhưng nhất định theo tâm mà nói. Không vội, Tiêu Lan cười, còn thỉnh đại tư mã và thẩm thị lang trước tiên ở thiên điện chờ một chút, sau đó trẫm muốn thỉnh đại tư mã đi ra nói lời công đạo. Thẩm Trạm nhanh chóng gật đầu. Hoa công công khom người dẫn bọn họ đi vào một bên thiên điện. Cách cửa không khóa, hoàn toàn có thể đủ nghe động tĩnh trong điện. Thẩm Trạm nhìn Thẩm Nguyên Sơ một cái, ý bảo hắn lại gần, muốn hỏi một chút chuyện chân hắn bị thương vì sao không nói thật. Nhưng mà vừa đi vào vài bước, Thẩm Trạm bỗng nhiên dừng lại. Ông ta thấy trong thiên điện này không phải chỉ có hai cha con ông ta, còn có Định Quốc công phó tế cùng thứ tử của ông, Phó Trường Khải. Có một người khác đang ngồi ở trên xe lăn nhìn sang, người này ông ta nhận biết, họ Lục, tên Tiềm, tự Sa Khanh, chính điện. Diên Mi đứng dậy đi rửa sạch tay, trở về ngồi xuống, liền có nội thị đi đến bên trong báo, nói đại tư mã phu nhân mang theo tiểu nữ nhi Thẩm Như Lan đến, chốc lát, lại có báo Ngu gia đại lão gia Ngu Trình Chi bồi Ngu lão phu nhân cũng đã tiến vào cửa cung. Tiêu Lan nhẹ nhẹ vỗ một cờ ái tờ dê nở lưng Diên Mi, Diên Mi ừng một tiếng, Tiêu Lan gật đầu, tuyên vào. Tới trước là Ngu thị cùng Thẩm Như Lan. Hai người có chút ngoài ý muốn hoàng hậu triệu kiến nữ quyến nên ở nội cung, Ngu thị không giải thích được sao lại dẫn các nàng đến ngoại điện. Nhưng trưởng phu và nhi tử chân trước mới tiến cung, các nàng chân sau liền được hoàng hậu triệu, khó nói chỉ là trùng hợp, cho nên đi qua đại lễ. Ngu thị trước thăm dò hỏi, phu quân thần phụ sáng sớm đã phụng thánh chỉ tiến cung, thần phụ được hoàng hậu nương nương tuyên triệu, cần phải theo đến nội cung đi. Tiêu Lan liếc bà ta một cái khôn ngờ lên tiếng, hoa sinh tới đổi trà nóng đâu vào đấy. Bên trong điện yên tĩnh, ngu thị không hiểu, nhìn Diên Mi, chỉ có thể trước tiên ở dưới bậc kim. Chờ nửa ngày, thấy hoàng thượng và hoàng hậu hai người còn đang phối hợp uống trà. Thẩm Như Lanh không kiên nhẫn, ngầm kéo kéo ống tay áo Ngu thị, nhíu mày lên tiếng nói, hoàng hậu nương nương tuyên ta cùng với mẫu thân tiến cung, nhưng lại không nói ích hở uyển gì, chẳng phải là cố ý làm cho người ta khó xử. Nàng ta có chút kiêu căng, trừ phụ thân của mình ra thì ai bên ngoài cũng không sợ, lại bởi trước đó lúc Hoắc thị chịu gặp mẹ con các nàng, bên trong bên ngoài ám hiệu Tiêu Lan mặc dù thay thế Tiền thái tử, nhưng vị trí hoàng hậu chỉ có đích nữ Thẩm gia là thích hợp nhất. Thẩm Như Lan thuở nhỏ đã biết rõ thân của phận mình, mặc dù nàng ta không vừa mắt Tiêu Lan, nhưng lại càng không vừa mắt Diên Mi. Diên Mi trà uống một nửa, nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng ta. Tiêu Lan cũng nhìn chằm chằm nàng ta một cái, bên trong cái nhìn kia dẫn theo một chút sát khí. Thẩm Như Lan cắn cắn môi, không kìm được nhích lại gần bên cạnh Ngu thị. Diên Mi nghiêng đầu nhìn Tiêu Lan. Tiêu Lan nhấc cằm lên, Diên Mi biết hắn đồng ý, quay mặt lại nói, và miệng. Thẩm Như Lan nghe được sững sờ, hai chữ này nàng ta đã tự nói rất nhiều lần rồi, vẫn là lần đầu nghe thấy người khác muốn và miệng mình, nhưng còn chưa kịp có phản ứng. Hai cung nữ đã vào kéo cánh tay nàng ta, Ngu thị sợ hãi, vỗ và miệng. Cung nữ tư sự được lệnh, giơ tay liền đánh, Ngu thị dưới tình thế cấp bách hai tay ôm lấy cánh tay nàng ta, vội vàng nhìn về phía Diên Mi, hoàng hậu nương nương, nàng không có tâm tư xấu, ngài không thể không thể, nàng, Ngu thị nói có chút loạn, tới lúc vội đến hoang mang lo sợ, Ngu Trình Chi cùng Ngu lão phu nhân đến, Ngu thị thở phào nhẹ hõm, vội vàng cầu cứu nhìn mẫu thân mình, Ngu lão phu nhân vừa tới cũng là ngẩn ra. Mấy ngày nay bà ta luôn nhớ đến cháu đích tôn của mình bị nhốt trong đại lao hình bộ nên ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần không tốt, nhìn thấy so với trước già hơn vài phần, bởi vì nóng giận, giọng cũng khàn đục, chống kim trượng hành lễ nói. Bà già này gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu, không biết nha đầu này phạm chuyện gì sai, chọc hoàng thượng tức giận như thế. Tiêu Lan bình đạm, trước điện vô lễ với hoàng hậu. Ngu lão phu nhân nhíu mày, dò xét nhìn Diên Mi một cái. Thẩm Như Lan vừa rồi có chút bị hù dọa, nghẹn ngào thấp giọng nói, ngoại tổ mẫu, tôn nhi không có. Ngu lão phu nhân khẽ cắn răng, nếu như trước kia, bà ta nhất định sẽ lý luận đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình một phen. Huống chi bà ta và ngu thị đều là nhất phẩm mệnh phụ, phàm là hoàng thất nhớ tới chút thể diện, cũng sẽ khôn ngờ động tới một đầu ngón tay thẩm Như Lan. Nhưng trước mắt, ngu đồng ở trong lao bị siết gắt gao, ngu trình chi tạm thời bị cách chức đợi điều tra. Ngu lão phu nhân trong lòng tức giận, nhưng ngại thân phận, cũng không thể ở trước mặt Tiêu Lan làm càn quá mức, nên nghiêng đầu trừng thẩm Như Lan một cái, gõ quải trượng hai cái, nói, là nàn ngờ nhỏ tuổi cờ hôn ngờ hiểu chuyện, còn thỉnh hoàng thượng chớ trách. Tiêu Lan cười một tiếng ngờ, kéo Diên Mi đứng dậy, chậm rãi xuống hai cấp bậc thang, ôn hòa nói, mà thôi, chậm không tờ giác hờ nàng, nhưng người nàng vô lễ là hoàng hậu, nên chịu tội với hoàng hậu. Thẩm Như Lan ủy khuất đỏ mắt lên, ở phía sau dậm chân một cái, gọi, ngoại tổ mẫu. Ngu lão phu nhân cũng nghẹn một ngụm tức, ngẩng đầu nhìn về phía Diên Mi, Diên Mi nhưng cũng đang nhìn chằm chằm. Thẩm Như Lan khuỷu đầu gối, chân mỏi như, cũng không nghe thấy hoàng hậu nói Chu Yện, nàng ta ủy khuất đến cực điểm, nước mắt trào ra, ngẩng đầu giận dữ nhìn chằm chằm, thì thấy hoàng hậu căn bản không nhìn nàng ta, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên ngư ời ngu lão phu nhân. Ngu lão phu nhân nhịn nửa ngày, cũng biết rõ cờ huyện Thẩm Như Lan không cam lòng, chỉ có thể cứng rắn mở miệng nói, hoàng hậu là quốc mẫu, độ lượng chắc hẳn không phải người khác có thể so sánh được. Hài tử này lại nhỏ hơn hoàng hậu mấy tuổi, không cần so đo với nàng. Diên Mi nhìn bà ta, lại nhìn ngu thị một chút, cuối cùng lên tiếng nói, bản cung không so đo với nàng. Ngu thị không biết thói quen khi nàng nói cờ huyện có lúc chỉ nói nửa câu, nghe hết thì thở phào nhẹ hõm, nháy mắt bảo Thẩm Như Lan tạ ơn. Thẩm Như Lan giống như muỗi kêu tạ ơn một tiếng, bĩu môi đứng ở sau lưng ngu thị. Hoa Sinh ý bảo mấy cung nữ lui ra, lại tự mình đi đóng cửa điện. Tiêu Lan liền khe khẽ thở dài, vượt qua ngu trình chi, nói, ngu khanh hôm đó bị phong hàn, đã khỏe chưa? Ngu trình chi rũ mắt đáp một tiếng, có chút xấu hổ. Ngu lão phu nhân hôm nay rất ngoài ý muốn khi thấy ngu thị và Thẩm Như Lan đều ở đây, tạm thời đặt sự tình vừa rồi xuống, nói, bà già này được hoàng hậu tuyên chỉ tiến cung, không biết sao lại đến ngoại điện. Tiêu Lan nâng tay, là trẫm bảo hoàng hậu triệu lão phu nhân tiến cung, ở ngoại điện, là muốn nói một chút chuyện của ngu gia tiểu lang. Vẻ mặt mấy người phía dưới đồng thời căng thẳng, Tiêu Lan lại dừng lại, nhìn ngu lão phu nhân cười một tiếng ngờ nói, nguyên lai lão phu nhân đối với tôn nhi và ngoại tôn nữ đều đau lòng khẩn trương đến vậy. Trẫm còn tưởng ngươi tâm địa sắt đá, từ trước đến nay không hề quan tâm tới mạng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, cúi đầu trong lòng ngu lão phu nhân nhảy dựng kịch liệt, trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh, một lát sau mới nói, bọn chúng là tôn nhi của là bà già này, đau lòng khẩn trương là thói thường của con người, chẳng lẽ hoàng thượng là bắt lấy điểm này của người ngu gia nên mới lấy chuyện đồng nhi ra làm quân bạc, muốn bắt buộc ngu gia phải nhượng bộ hay sao? Lão phu nhân thật sự là người có hiểu biết. Tiêu Lan cười, chắp tay nói, vậy trẫm cũng muốn nghe một chút, ngu gia đến cùng có thể nhượng bộ như thế nào để đổi lấy mệnh này của ngu đồng. Nói đến đây, ngu lão phu nhân cùng ngu trình chi cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Ngu trình chi nói, hoàng thượng, hôm đó nhiều người hỗn loạn, chưa chắc là nhi tử. Tiêu Lan vung tay lên ngăn ông ta lại, ở đây không cần phải ngụy biện nữa, ngày đó nhiều người chứng kiến, lục đại nhân tan việc hồi phủ, đang đi trên đường tờ hì ngu đồng gây hấn trước, chặn đường giết người. Phu xe kia chưa nhập nô tịch, chính là lương dân, cho dù là vậy thì ngộ sát, luận tội, cũng bị xử trảm. Ngu gia từng có người nhậm chức ở hình bộ, điều khoản luật pháp trong này, không cần chấm nhất nhất nói rõ chứ. Sắc mặt ngu trình chi trắng bệch. Ngu lão phu nhân nói giọng khàn khàn, hoàng thượng, ngu gia có quan ấm, công lao của tổ tiên, bảo hộ, cho dù có phạm tội thì cũng được xử trí khoan hồng. Lão phu nhân không nói ích ái này chút nữa chấm đã quên. Tiêu Lan vẫy vẫy tay, Hoa Sinh khom người nâng ba đạo sổ con lại đây. Tiêu Lan hất tay ném tới trước mặt ngu trình chi, Lục đại nhân bây giờ còn đang ở nhà dưỡng thương, Ngu Đồng ẩu đả mệnh quan triều đình, mà lại còn là quan trên ngũ phẩm, tội thêm hai cấp, tội này cũng phải ở tù 2 năm rưỡi. Ngu đại nhân, chuyện của ngươi lúc trước còn chưa xong, trước mắt, việc này cho ngươi quyết định, ngươi tự tính toán xem, chút quan ấm này của Ngu gia các ngươi, dùng để cứu ai đây? Ngu Trình Chi trầm mặc nhạt ba cuốn sổ con lên, vừa nhìn qua một cái, run rẩy khép lại, nhìn về mẫu thân mình vẻ mặt ông ta đã thoáng dao động. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều rõ ràng, chuyện lần này bất kể là trùng hợp, hay là Ngu Đồng đụng vào người ta mà bày ra thế cục thì sự tình đều đã ấn theo bước đi của Hoàng thượng. Bọn họ mất tiên cơ, khả năng lật lại bản án cho Ngu Đồng đã không lớn. Chỉ xem Ngu gia nguyện ý trả giá cao bao nhiêu. Ngu Trình Chi ngẫm lại ấu tử, lại nhớ tới nhà tù hình bộ âm lạnh ẩm ướt, vành mắt ửng đỏ lui một vạn bước mà nói, liền tính quan ấm có thể miễn Ngu Đồng không bị xử trảm, nhưng không đủ để miễn trừ hắn mang vạ, Ngu Đồng còn phải chịu trượng hình. Ngu Trình Chi cũng hiểu được bên trong trượng hình có mờ ám, Ngu Đồng không tập võ cho tốt, lại bị nhốt trong đại lao hình bộ lâu ngày, kinh hãi trong lòng, mệnh đã đi mất một nửa, nơi nào còn có thể chịu được cảnh Hoàng thượng bày mưu đặt kế, xuống trượng hình, bị đánh chết tươi, so với sự chẳng còn thảm hơn. Chân Ngu Trình Chi mềm nhũn, mắt thấy muốn quỳ xuống, kim trượng Ngu lão phu nhân đưa ngang một cái, chế trụ đầu gối ông ta, hiểu côn không ai bằng mẹ, trong lòng ông ta suy nghĩ gì, Ngu lão phu nhân cũng đã nghĩ tới. Cho nên nếp nhăn nơi khóe mắt co rúm, từng chữ nói, Hoàng thượng đến cùng muốn Ngu gia phải như thế nào? Trẫm không muốn Ngu gia như thế nào cả. Tiêu Lan thản nhiên nói, Ngu Khanh nếu như không phạm lỗi, tự nhiên sẽ khôn ngờ bị người tố cáo điều tra. Ngu Đồng nếu như không làm chuyện quá đáng, hình bộ cũng sẽ khôn nghi ứ người. Trẫm nói đều là việc công, ấn theo luật pháp mà thôi. Thánh ý không hề mềm đi. Đám người Ngu Trình Chi đã hiểu Hoàng thượng hôm nay muốn Ngu gia phải nhượng bộ, cúi đầu. Ngu Trình Chi âm thầm nhìn sang muội muội của mình, ý tứ là hỏi Thẩm Trạm cũng tiến cung, sao lại không gặp. Tiểu Ngu thị lặng lẽ lắc đầu, bà ta cũng không rõ lắm. Không cần tìm, Tiêu Lan nhướng mày nói, đại tư mã sớm đã rời đi, công sự chất chứa rất nhiều, đang bề bộn gặp quan viên tấu sự. Trước mắt đang nói là chuyện của Ngu Khanh và Ngu gia tiểu lang, không quá liên quan đến đại tư mã, nếu như hắn ở chỗ này cũng phải y theo luật pháp mà làm việc. Tiểu Ngu thị nghe vậy trong lòng có chút thả lỏng, ý lời này của Hoàng thượng là không chạm đến Thẩm gia. Vậy có phải chỉ cần Ngu gia chịu nhượng bộ, những chuyện trước kia dính líu đến Thẩm Trạm, Hoàng thượng cũng có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ hay không? Tiểu Ngu thị nắm nắm khăn, dò xét nhìn mẫu thân mình. Ngu Trình Chi cũng nghe ra ý ở ngoài lời hôm nay là nhắm về phía Ngu gia, Thẩm Trạm ở chỗ này cũng không được việc. Ông ta khẽ cắn răng, chậm rãi đẩy quải trượng Ngu lão phu nhân ra, đầu gối khuỵu xuống, cúi người nói, còn thỉnh Hoàng thượng khai ân, cựu thần chỉ có một đứa con trai trưởng này. Đồng lứa này của Ngu Đồng lại ngược lại với thế hệ trước, nữ nhiều nam thiếu, Ngu Đồng là Ngu Trình Chi hơn 30 tuổi mới có, ngày thường rất được yêu tờ hương chiều chuộng. Tiêu Lan nâng nâng cằm, hít mắt nhìn qua Ngu lão phu nhân. Hai con đường, hoặc là ngẩng đầu từ nơi này ra ngoài, đau đớn mất tôn nhi, hoặc là kéo thể diện ngươi xuống, khom lưng với người trên bậc kim. Ngu lão phu nhân cắn chặt răng vang lên cả tiếng ken két. Đang muốn nhấc chân lên nhưng khi gót chân vừa nhích, bà ta dường như có thể trông thấy cháu trai ruột nước mắt giàn giụa ôm lấy mình kêu, tổ mẫu cứu mạng. Dưới chân bà ta lại không nhúc nhích được nữa. Tiểu Ngu thị biết tính tình bà ta cường ngạnh, lặng lẽ tiến lên 2 bước, kéo lấy khuỷu tay bà ta, nhỏ giọng khuyên nhủ, mẫu thân, nhịn tức giận nhất thời. Ngày sau, Ngu lão phu nhân nghiêng đầu liếc bà ta một cái. Kim trượng chĩa xuống đất một chút, đến cùng quỳ một gối xuống, xin Hoàng thượng khoan dung. Lông mày Tiêu Lan động động, nghiêng người nhìn Diên Mi liền đặt tay mình vào trong tay hắn, Tiêu Lan kéo nàng xuống bậc kim. Tiểu Ngu Thị và Thẩm Như Lan cũng khép mi phúc thân. Tiêu Lan dắt Diên Mi đi qua trước mặt hai người, lại đi ngang qua Ngu lão phu nhân, không nói gì, duỗi tay đỡ Ngu Trình Chi. Ngu Trình Chi không dám dậy, Tiêu Lan lại ở trên cánh tay ông ta kéo lên, ông ta lúc này mới thuận theo đứng người lên. Tiêu Lan còn giúp ông ta phủi quan phục hai cái, ấm giọng nói, kỳ thật không cần như thế, ngu gia của ngươi có người thân ở trong cung, tình cảm người khác chấm có lẽ không chu, nhưng chỉ cần nàng chịu thỉnh cầu một câu, chấm nhất định sẽ đáp ứng. Ngu Trình Chi sững sờ, đầu chuyển một vòng lớn, cũng không nghĩ đi ra được hiện nay ngu gia có ai trong cung. Lúc Thái Hòa Đế tại vị, trong tứ phi có hai người đều là xuất thân từ ngu gia. Lúc cung biến một người mất mạng, người còn lại đã cùng tần phi còn lại đều bị đưa đến hoàng giác tự niệm kinh. Đây, không tính đi. Ông ta còn chưa suy nghĩ cẩn thận, tiểu ngu thị bên trái đã thay đổi sắc mặt, thân thể lắc lư. Thẩm Như Lan vịn lấy bà ta thấp giọng nói, mẫu thân không phải là thân thể khó chịu chứ? Giọng nàng ta rất nhỏ nhưng Tiêu Lan nghe được rõ ràng, lạnh lùng nói, mẫu thân ngươi không phờ hải là thân thể khó chịu, là chột dạ. Thần phụ không hiểu lời này của hoàng thượng có ý gì. Ngu thị không ngẩng đầu, tiếng như ruồi muỗi. Ngươi khôn ngờ hiểu. Tiêu Lan cười lạnh mổ đi ếng, sát khí nhìn ngu lão phu nhân. Lão phu nhân cũng không hiểu sao. Dù sao thì vờ vào mấy tháng trước, ngươi còn phái người muốn đem chính ngoại tôn nữ của mình diệt trừ cho thống khoái. Ngu lão phu nhân xanh cả mặt, cắn răng muốn đứng người lên. Tiêu Lan cầm lấy kim trượng của bà tan hẹn hàng xoay tròn, ép tới một cái chân khác của bà ta cũng quỳ ngã xuống. Trong thiên điện, Thẩm Nguyên Sơ xuyên qua khe cửa nhìn thấy một chút, chỉ là từ góc độ của hắn thấy cờ hôn gơ ó nở người quỳ đến cùng là mẫu thân của mình hay là ngoại tổ mẫu. Hắn giận dữ muốn ra cửa, lại bị cấm quân trong cửa ngăn cản lại. Phụ thân, hắn thấp giọng gọi Thẩm Trạm. Thẩm Trạm lại nhắm mắt ngồi ở bên trong ghế bành, một hồi lâu, bình tĩnh nói, ngồi xuống. Thẩm Nguyên Sơ đi qua đi lại vài bước, trong phòng lại không có ên ỏ y cờ huyện, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đứng ở sau lưng Thẩm Trạm. Mà cả người Ngu Trình Chi còn ở phát mộng, nhìn mẫu thân mình, lại nhìn tiểu ngu thị một chút, lại nhìn chất ngoại Thẩm Như Lan, trong điện này nữ quyến trừ ba người các nàng. Cũng chỉ có người đang đứng ở bên cạnh thiên tử, lạnh lùng mà nhìn, hoàng hậu phó thị, nhưng phó gia. Ngu Trình Chi nhíu lông mày, Tiêu Lan liếc ông ta một cái, Ngu Khanh cũng không hiểu. Tốt lắm, chấm liền cho các ngươi nghe rõ ràng. Hơn 30 năm trước, nếu nói là trong các thế gia người có danh vọng cao nhất, không phải Ngu gia thì Khô Ngai có thể hơn. Khi đó, trong tộc Ngu thị, đã có hai phòng rời vào Kim Lăng, một phòng các ngươi còn tại Lũng Tây, mà nói vọng tộc ở Lũng Tây, trừ một tộc của ngươi ra thì là... Tiêu Lan ói đến đây thì dừng một chút, nhìn Ngu Trình Chi kinh ngạc tiếp lời nói. Lục gia. Phải, Tiêu Lan câu khóe miệng một cái. Ngu, Lục hai nhà từng là thế giao, còn có chuyện tốt thông gia, nghe nói năm đó ở Lũng Tây... Lão Trạch hai nhà cách cũng không xa, chắc hẳn bên trong bạn từ thừa tóc để tròm của Ngu Khanh, nhất định sẽ có con em Lục gia. Ngu Trình Chi hơi há mồm vừa muốn nói cờ huyện, Ngu thị cuối cùng nhịn không được kêu ông ta một câu, đại ca. Một tiếng này kêu Ngu Trình Chi tỉnh táo, nhưng cũng khiến cho ông ta nghĩ tới điều gì. Bàn tay Ngu lão phu nhân dùng sức vỗ vỗ, đục ngầu phun ra hai chữ, câm miệng. Không biết bà ta là đang nói Tiêu Lan hay là đang nói Ngu thị. Tiêu Lan cầm kim trượng ném xuống đất, tiếp tục nói, về sau một phòng lão thái gia các ngươi thăng chức chuyển lên kinh thành, các ngươi liền cũng theo rời vào Kim Lăng, ngăn cách hai nơi với bạn bè tuổi nhỏ, rất nhiều năm không được gặp. Cho đến 18, 19 năm trước, Lục gia có một vị công tử danh tiếng lan xa, nhiều triều thần đề cử vị kia. Khi đó hoàng đế cũng muốn diện kiến, cho nên cố ý sai người tuyên hắn vào kinh gặp vua. Vị Lục gia công tử này tên một chữ, Tiềm, tự Viễn Khanh. Năm đó cùng hắn vào kinh thành còn có một vị tộc huynh Lục Bằng, mẫu thân hắn ở Hương Thị, Ngu Khanh ngươi còn nhớ được không? Lời nói đến đây, Ngu thị đã nhịn khôn ngờ được ngã dựa vào trên ngư ời Thẩm Như Lan, mà Ngu Trình Chi nghe được tên Lục Tiềm, cũng đã thay đổi sắc mặt. Lục gia ở kinh thành cũng có thân thích. Tiêu Lan vẫy vẫy tay, sai Hoa Sinh lấy một cái ghế đơn cho Diên Mi ngồi xuống, còn mình đứng ở bên cạnh nàng tiếp tục nói. Nhưng đến trong kinh, vẫn là ở quý phủ Ngu gia hơn nửa tháng. Thứ nhất là hai nhà quả thực thân thiết, nhiều năm không gặp, có nhiều cũ lời muốn nói. Thứ hai, Lục gia phu nhân theo nhi tử vào kinh, không có gì ngoài trông thấy bạn cũ, còn có chuyện muốn làm, chính là bàn chuyện hôn sự. Lúc trước đích nữ Ngu gia nói một nữ trăm nhà cầu chẳng hề khoa trương. Điều này dĩ nhiên trước hết là bởi vì danh vọng của Ngu gia, khác cũng bởi vì trong đồng lứa này, nam tử nhiều, nữ nhi lại thiếu, đích nữ trong phòng các ngươi chỉ có một người, chính là đại tư mã phu nhân bây giờ. Ngu Khanh, chấm nói có đúng không? Ngu Trình Chi ngậm miệng, không biết nên gật đầu hay là lắc đầu. Tiêu Lan chau chau mày, Ngu gia cùng Lục gia trước kia giao hảo như vậy, đã định đến chuyện hôn sự, vì sao sau đó hai nhà lại đoạn tuyệt quan hệ? Có phải Ngu gia ở trong tối liên tục chèn ép Lục gia không? Ngu Trình Chi không dám nói y lung tung, chỉ có thể nhìn mẫu thân mình, vẻ mặt Ngu lão phu nhân đã lạnh xuống, hừ một tiếng nói, Ngu gia chưa bao giờ định hôn sự với Lục gia, hoàng thượng sợ là nghe kẻ khác hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Lan nhìn chằm chằm bà ta một lát, vỗ vỗ tay. Cửa bên cạnh điện chẳng biết đã mở ra lúc nào, Lục Tiềm ngồi ở trên xe lăn, chậm rãi lăn lăn bánh xe, từ trong góc hướng chính điện đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, tỉnh cũ vẫn còn chưa đến canh trưa, trong điện chỉ có vài ánh nắng dọi vào, chiếu một nửa sáng một nửa tối. Lục Tiềm chậm rãi từ cây cột đằng sau vòng đi ra, khuôn mặt dần dần rõ ràng. Ngu thì thấy không ai phản ứng, đến khi xe lăn của ông đã đến bên cạnh, Lục Tiềm hô nhẹ hai tiếng, Ngu thị mới sợ hãi bừng tỉnh, hốt hoảng che mắt mình lại, lập tức, lại hoảng loạn che hết khuôn mặt. Trải qua nhiều năm không gặp, tâm tư Lục Tiềm cũng có chút dao động, hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngu lão phu nhân, nói, lão phu nhân, còn nhận ra vãn bối chứ? Lông mày Ngu lão phu nhân nhíu lại, ngẩng cao cổ hỏi, các hạ là vị kia? Bà già này không hề nhận biết. Lục Tiềm cười nhạt mổ đi ánh, lại nhìn Ngu Trình Chi một chút, gật đầu, Ngu huynh, đã lâu khôn ngơ ập. Ngu Trình Chi thu lại tay áo, vẻ mặt thoáng thay đổi, nhưng ngậm chặt miệng khôn ngờ ên tiếng. Lão phu nhân không cần làm như vậy, Lục Tiềm khe khẽ thở dài, phải biết rằng, hoàng thượng và hoàng hậu sớm đã biết được. Ngu lão phu nhân xoay đầu lại, đôi mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm ông, ác độc nói, ngươi nói cái gì đó? Năm đó, Lục Tiềm vừa mở miệng, Ngu lão phu nhân đã nghiêm nghị cắt đứt, lấy ở đâu ra năm đó? Không có năm đó. Tiếng của bà ta nói vừa dứt, âm thanh nức nở nghẹn ngào truyền đến, Ngu thị lấy tay áo che mặt, chán nản ngồi dưới đất, đã khóc thành tiếng. Bà ta vừa thấy Lục Tiềm thì đã biết chuyện năm đó không thể giấu được nữa. Chậm đến nói đi, Tiêu Lan nói, chuyện cho tới bây giờ, có che giấu nữa cũng đã vô dụng. Năm đó, Lục gia phu nhân mang theo nhi tử của mình cùng chất nhi vào kinh thăm Ngu gia. Bạn cũ hai bên gặp nhau, càng thêm thân thiết hợp ý. Hai huynh muội Ngu gia cùng vài vị công tử Lục gia vốn là bạn chơi khi còn bé, trong đó thân thiết với nhị công tử Lục Tiềm nhất. Khi đó người muốn cùng Ngu gia kết thân thật sự là đạp hỏng ngưỡng cửa, có cả Thẩm gia, Trần gia, Cố gia, nhưng Ngu gia cũng không đồng ý, thẳng đợi đến hai vị công tử Lục gia vào kinh. Lúc đó Lục nhị công tử đã lan danh ở Lũng Tây, lúc vào kinh tương đối được chú ý, sau khi được tiến cử gặp vua, trên triều trả lời ba câu hỏi, được mọi người vô cùng tán thưởng. Mà khi đó nhậm chức đại tư mã đúng là Ngu gia lão thái gia, trong nội tâm đối với Lục Tiềm rất là yêu thích, trở về liền quyết định nghị ra cửa hôn sự này. Năm xưa thanh mai trúc mã, Nam Nhi đã tài hoa hơn người, tuấn lãng vô song, nữ tử thân ở danh môn, duyên đáng yêu kiều, trong nội tâm lại có tình cảm với nhau, thật là một đoạn nhân duyên không tờ hề tốt hơn. Lục phu nhân ở biệt viện Ngu gia gần nửa tháng, trước khi đi cùng Ngu phu nhân và mấy hài tử đi Đu Chuông Sơn, lại đúng lúc lên núi gặp được nữ ni Bố Trạch. Hai vị phu nhân liền ở trên núi trì hoãn 2 ngày. Buổi chiều ngày hôm sau, mấy tiểu lang ước hẹn xuống núi đua ngựa, nữ nhi Ngu gia cầu xin huynh trưởng cũng lén lút đi theo xuống núi. Không ngờ buổi chiều mưa to, bọn họ bị ngăn ở dưới chân núi. Trời tối mưa to không ngừng khôn ngờ ảm sao được, chỉ có thể trong thôn trang chân núi tìm nhà ở một đêm. Tiêu Lan ói đến đây dừng một chút, dù sao Lục Tiềm cùng Ngu thị đều ở đây, có chút lúng túng. Lục Tiềm nhắm mắt lại, tiếp tục nói, liền là ở một đêm kia, Lục mộ không thể kiềm chế được bản thân, phạm cái sai không nên phạm. Ngu Trình Chi vừa mới thấy được Lục Tiềm, liên tưởng chuyện cũ đã đoán ra hơn phân nửa, nhưng khi nghe chính miệng ông nói ra thì vẫn ngạc nhiên há to miệng, nhìn muội muội, sắc mặt dần dần đỏ lên. Thẩm Như Lan còn chưa nghe rõ, nhưng thấy bả vai mẫu thân khẽ phát run, gấp rút ngồi quỳ chân ôm lấy bà, thần sắc Ngu lão phu nhân cũng xuất hiện một vết nứt, hướng Lục Tiềm hừ một tiếng, là ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cưỡng bức nàng. Năm đó mắt ta bị mù, không nhìn ra ngươi lại không có đức hạnh như vậy. Lục Tiềm mím môi, làm như không nghe thấy lời này, tiếp tục bình tĩnh nói. Sau chuyện đó, ta tất nhiên một lòng muốn trong nhà mau chóng đặt xính lễ, trong nhà cũng sớm có ý đó, cho nên ta cùng với mẫu thân không trì hoãn nữa. 2 ngày sau liền lên đường rời Kim Lăng, nhanh chóng trở về Lũng Tây.